Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Kinh thành phồn hoa như gấm, trên đường quầy điểm tâm từ khắp nơi đều là. Hứa Thất ăn tại rời huyện nha hai đường phố bên ngoài bữa sáng sạp hàng bên trong giải quyết ấm no. Chủ quán là cái làn da ngăm đen nhỏ gầy người trung niên, vây quanh đen xì tạp dề, thấy người nào cũng là khiêm tốn cười, tay nghề cũng không tệ lắm. Hứa Thất ăn ăn rất hài lòng, khuyết điểm duy nhất chính là Đại Phụng kinh thành bách tính thích ăn đồ ngọt, sữa đậu nành cũng không sao. Đậu hủ não cũng là bỏ đường, Hứa Thất ăn không có ý định tại cái này dị đoan khắp nơi trên đất thành thị bên trong ủy khúc cầu toàn. Căn dặn chủ quán đừng bỏ đường, tăng thêm xì dầu, heo son, hành thái, tỏi mạt, ngoài ra còn có 4 cái bánh quẩy, 6 cái bánh bao, 2 cái màn thầu. Một bát cháo, 3 đĩa thức nhắm, ăn xong, Hứa Thất An chuẩn bị tính tiền, sai ra, ngài cái này khách khí, ngài có thể đến chỗ của ta dùng sớm ăn. Là phúc khí của ta, chủ quán nhìn Hứa Thất An kém phục, chết sống không chịu đòi tiền, hắn ánh mắt đảo qua Hứa Thất An lưu lại không đĩa. Mắt bên trong lóe đau lòng, thật không muốn, chủ quán nuốt một ngụm nước bọt, Hứa Thất An một trận này bữa sáng, ăn 4-5 người lượng. Vốn chính là kiếm miếng cơm ăn vốn nhỏ sinh ý, đi sớm về tối, miễn cưỡng sống tạm nhưng vẫn là không dám muốn, thật không dám muốn. Không cần không cần, sao có thể thu tiền của ngài a, chủ quán vừa nhìn liền biết là nhận qua xã hội đánh đập, ta ngồi tiêu thực một hồi. Người đi ra đi, đừng quấy rầy ta, Hứa Thất An phất tay đem chủ quán đuổi đi, chủ quán khúm núm rời đi. Đại Phụng Vương triều chế độ tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, tư lại một ngày không ngay ngắn trị, lão bách tính sinh hoạt liền không tốt lên được. Hứa Thất An nhìn chủ quán bận rộn thân ảnh, nhớ tới vừa rồi hắn đã thịt đau lại không dám đòi tiền ánh mắt, đáng thương tựa như tên ăn mày. Từ xưa đến nay, đối với dân chúng gia hại sâu nhất, vĩnh viễn là các đại nhân vật nhìn không thấy con ruồi. Hắn theo túi bên trong lấy ra 10 đồng tiền, xếp trên bàn, trầm mặc rời đi, cuối cùng đã đi chủ quán nhẹ nhàng thở ra. Ỉu xìu tới thu thập bát đũa, chính là không may, hắn trong lòng ảo não nghĩ, đi vào bên cạnh bàn lúc chủ quán ngây ngẩn cả người. Trên mặt bàn chồng lên một chồng tiền đồng, vị kia bộ khoái chẳng những trả tiền, còn cho nhiều hơn, chủ quán vội vã vọt ra mấy bước. Chỉ nhìn thấy trong đám người kia như ẩn như hiện công sai phục đã đi rất xa, hắn há to miệng, cổ họng như là bị thứ gì ngạnh ở nhiều năm như vậy. Hắn lần thứ nhất gặp được ăn cơm trả tiền tư lại, Hứa Thất An điểm danh kết thúc về sau, đến hậu đường hướng Chu huyện lệnh xin nghỉ. Lão Chu thực sảng khoái đáp ứng, vội vàng trở về Hứa phủ, đẩy ra nhị lang cửa phòng, hai huynh đệ ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Hứa nhị lang bưng ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bộ màu xanh nhạt nho sam, che kín màu xám cho nhạt vân vân. Hứa Thất An liếc nhìn tiểu lão đệ trên người bộ kia màu thiên thanh trở về mây ám văn áo khoác, đề nghị, nhị lang trên người cái này đẹp mắt. Chúng ta thay đổi, Hứa Tân Niên cười lạnh một tiếng, biểu tình kia phảng phất lại nói, ngươi tại suy nghĩ cái dám ăn. Đối với một vị luyện tinh cảnh võ phu tới nói, thư sinh nho sam thực sự không vừa vặn, cơ bắp no đủ, dáng người ngang tàng. Sẽ đem buông lỏng nho sam trống lên tới, mà người đọc sách thẩm mỹ là, hai tay áo bồng bềnh, tay áo tung bay, hai huynh đệ rời đi Hứa phủ. Bỏ ra 3 lượng bạc thuê 2 thớt ngựa lông vàng đốm trắng, nhanh như điện chớp rời đi kinh thành. Bọn họ đích đến của chuyến này là kinh ngoại ô 60 dặm bên ngoài Thanh Vân Sơn, núi bên trong có tòa thư viện, nổi tiếng thiên hạ Vân Lộc Thư Viện. Thanh Vân Sơn nguyên bản không gọi Thanh Vân Sơn, cụ thể tên quên, từ khi Vân Lộc Thư Viện tại đây lạc chỉ tiếng đọc sách sáng sủa không dứt. Thanh khí trùng thiên lượn lờ, liền đổi tên gọi Thanh Vân Sơn, hai người tại trên quan đạo sánh vai cùng, một canh giờ sau. Hứa Thất An dõi mắt trông về phía xa, mơ hồ nhìn thấy Thanh Vân Sơn hình dáng, cùng với nhỏ bé như đậu thư viện khu kiến trúc từ cửu. Ca ca vẫn luôn rất hiếu kỳ, Hứa Thất An chậm lại mã tốc chờ đường đệ cũng đi theo ghìm ngựa một cái cương về sau. Hai con ngựa từ chạy cải thành chạy chậm, ngươi nói thánh nhân là nhất phẩm sao, hắn đối thế giới này các đại thể hệ vô cùng hiếu kỳ. Đáng tiếc không ăn ý con đường. Hứa Tân Niên cao ngạo dương lên cái cằm, ngươi cảm thấy ta sẽ biết, ngươi không biết cũng không biết. Kiêu ngạo như vậy biểu tình làm gì? Hứa Thất An liếc mắt, nói tiếp, thánh nhân kia sống bao lâu, ngươi cũng đã biết. Hứa Tân Niên gật gật đầu. Hưởng thọ 82 tuổi, đường đường thánh nhân, nho đạo người khai sáng, coi như không có nhất phẩm cũng sẽ không kém, chỉ sống 82 tuổi. Tốt à, đối thời đại này người bình thường mà nói xem như thọ, nhưng thế giới này vũ lực giá trị không giống bình thường à. Liền thánh nhân cũng không thể trường sinh cửu thị, ân, không thể vội vàng kết luận, dù sao ta hiểu rõ tin tức quá ít. Vân Lộc Thư Viện không chứa chấp người ngoài, đây là quy củ, cho dù là ta cũng vô pháp làm lão sư đồng ý, Hứa Tân Niên nói, đại ca thật có nắm chắc. Hứa Thất An lắc đầu, sự do người làm, bọn họ quyết định tại tiến hành hành động trước. Quản gia bên trong nữ quyến đưa đến Vân Lộc Thư Viện đến, như vậy dù là thật bị thị lang hộ bộ trả thù. Vân Lộc Thư Viện cũng có thể che chở Hứa phủ nữ quyến, thuế ngân án thiếu chút nữa làm ta rơi xuống đất thành hộp. Này phá sự liền không qua được phải không ai, xử lý không tốt, lại là một lần diệt môn nguy cơ. Hứa Thất An thúc vào bụng ngựa. Đem Hứa Tân Niên quăng từ phía sau, nhanh chóng đi, Hứa Tân Niên không phục huy động roi ngựa cùng đường ca tiến hành thi đua. Thanh Vân Sơn đã không mạnh mẽ lên cũng không tú lệ, nếu không phải thanh khí ngút trời, cùng bình thường núi hoang không cũng không khác biệt gì. Núi bên trong có viện, có lầu các, có quảng trường, có thác nước bàn đá xanh trải tiểu đạo tựa như mạng nhện. Đem những địa phương này nối liền cùng nhau, vách đá một bên trong một tòa lầu các, lầu hai nhã gian, dựa vào vách núi treo leo một bên không có tường. Đứng tại bên hành lang, có thể nhìn ra xa mênh mông bình nguyên, cùng với núi xa hình dáng, thề cũng không tiếp tục đánh cờ đại quốc thủ Lý Mộ Bạch. Cầm trong tay thư quyển, đứng tại hành lang một bên, nghe phía sau hai vị bạn tốt kịch liệt tranh luận, một bước này ta đi nhầm, ta muốn lại đến. Ta mặc kệ, lạc tử vô hối, đây là quy củ thánh nhân nói, biết sai liền sửa, không gì tốt hơn, thánh nhân là ý tứ này sao, chẳng lẽ không phải, lão tạc. Người muốn cùng ta luận đạo, cái kia có thể, chúng ta hôm nay chỉ có một người có thể còn sống rời đi, lão phu cũng không phải ăn chay lớn lên. Lý Mộ Bạch lắc đầu, hai cái cờ giờ cái sọt, phía sau hai vị trong đó một vị là binh pháp đại gia Trương Thận, một vị khác mặc hắc bào. Dâu dài xúc đến ngực lão giả Trần Thái, chữ Ấu Bình, Vân Lộc Thư Viện tứ đại nho một trong, bốn vị đại nho đều có đặc sắc, Lý Mộ Bạch là cờ. Trương Thận tinh thông binh pháp, đảm nhiệm Thanh Châu bố chính sứ tử Dương cư sĩ Dương Cung, am hiểu nghiên cứu học vấn, mà này vị Trần Ấu Bình. Có trị quốc chi tài, sở trị quốc kinh lược tại đại phụng quan trường có phần bị truy phủng, Lý Mộ Bạch quay người rời đi hành lang. Trở về nhã phòng, đánh gãy cãi lộn hai người, viện trưởng đâu, trưởng công chúa đến rồi, viện trưởng bồi tiếp đâu. Trương Thận ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ thuận miệng trả lời một câu, Lý Mộ Bạch a một tiếng, gật gật đầu, Trần Thái thở dài nói. Tiếp qua 3 tháng chính là kỳ thi mùa xuân, học viện đám học sinh đọc sách hào hứng lại không cao, đêm qua ta đi ký túc xá dạo qua một vòng. Khêu đèn khổ độc giả lác đác không có mấy, chỉ có mấy ngọn đèn hỏa chiếu cũng là bàn cờ nói xong, đưa tay trên bàn cờ một trận phủi đi. Xáo trộn quân cờ, vô cùng đau đớn, mê muội mất cả ý chí, vô sỉ lão tặc Trương Thận giận dữ thua chính là mê muội mất cả ý chí. Thắng liền diễu võ dương oai, nhữ cùng Lý Mộ Bạch đồng dạng, không chơi nổi, cùng ta có liên can gì, Lý Mộ Bạch tức giận, nói đến đây đề tài. 3 vị đại nho chìm vào trầm mặc, Vân Lộc Thư Viện học sinh, hoạn lộ gian nan, dù cho thi đậu cử nhân, tiến sĩ. Cũng rất khó ở quan trường một bước lên mây, thường thường là bị tống cổ đến thâm sơn cùng cốc làm quan. Hoặc ném đến cái nào đó sừng thú ca sấp bên trong mốc meo, này đã kích thật lớn học viện đám học sinh khoa cử nhiệt tình. Nhã phòng trầm mặc chỉ chốc lát, Trương Thận trầm giọng nói, này gió không thể dài, phải đem đám học sinh khoa cử nhiệt tình nhấc lên. Trần Thái sắc mặt nghiêm túc gật đầu, coi như đau khổ trèo trống, cũng phải chống đỡ xuống. Vân Lộc Thư Viện không thể tuyệt quan trường con đường này, Lý Mộ Bạch trầm ngâm nói, mở đường khuyến học đi, làm viện tử ra mặt. Trương Thận Vân về một con cờ, viện trưởng mỗi năm khuyến học nhất cổ tác khí lại mà suy, sẽ không có quá nhiều hiệu quả. Trần Thái vuốt râu nhíu mày, đến thay cái mới lạ phương thức làm học sinh tự phát khổ đọc coi trọng kỳ thi mùa xuân, viết văn chương như thế nào? Hắn đề nghị tốn công mà không có kết quả, Lý Mộ Bạch lắc đầu, vậy cũng chỉ có thi từ, Trương Thận nhấp một ngụm trà, nói. Từ xưa thi từ động nhân tâm, làm một bài điếc tai phát hội thi từ, so mở đường khuyến học hiệu quả tốt nhiều, nói xong, ba vị đại nho liếc nhau. Cùng kêu lên lắc đầu, đại phụng nho lâm thi từ suy yếu đã lâu, PS, mở sách đến nay nhất cho hết thời gian chuyện là gõ chữ, không phải. Là xem các ngươi bản chương nói, quá tú tú ta ra đầu run lên, ta lấy có các ngươi đám này độc giả cảm thấy kiêu ngạo. Mỗi một cái đều là 9 năm giáo dục bắt buộc dây chuyền sản nghiệp bên trong tinh phẩm, mặt khác tiểu đậu bỉ cùng gây sự quỷ môn. Nhanh dùng các ngươi phiếu đề cử phiến mặt ta, sách mới cần phiếu đề cử cách chương.